Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707. Đệ Hoàng Tuyền chuyển phát nhanh. 5. Hiên ca, ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Mạnh Bà nhắc tới làn váy chạy như bay tới rồi tưởng Lệ Hiên trong lòng ngực. Hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, giống như là ngàn năm phía trước, đối mặt vô số nước láng giềng quân đội đuổi giết giống nhau. A Tiêu, chỉ cần ngươi theo ta đi, làm ta thái tử phi, ta có thể cho ngươi thế gian này tốt nhất hết thảy. Thiên quân vạn mã chung, nước láng giềng thái tử hướng nàng vươn tay, mà nàng nhưng vẫn tay cầm bên người nam nhân ống tay áo. Chưa bao giờ từng buông ra nửa phần. Ta đời này chỉ biết đi theo Lệ Hiên. Vô luận là sinh, vẫn là chết Hiên ca. Từ giờ khắc này khởi, ta chính là thê tử của ngươi. Sống là người của ngươi, chết là ngươi quỷ. Có chút cảm tình, là lại nhiều vinh hoa phú quý cũng mua không được. Năm đó A Tiêu, chỉ nhận chuẩn Lệ Hiên một người. Cho dù chết cũng không oán không hối hận, có thể như thế, phu phục gì cầu, cho dù huyết nhiễm trường bào, cho dù ruồng bỏ hết thảy, Lệ Hiên cũng chưa bao giờ có nửa phần do dự cùng hối hận. Bệ hạ đã từng hứa hẹn cho hắn vô số vàng bạc châu báu, ban cho hắn 10 vị như hoa mỹ quyến, thậm chí cho hắn phong quan thêm tước. Chính là vì giữ lại hắn, vì làm hắn từ bỏ A Tiêu, nhưng là hắn không có từ bỏ, hắn cự tuyệt bệ hạ, chờ đợi hắn, trừ bỏ là gia tộc bị liên lụy, chính mình bị truy nã ở ngoài, nhất hư kết quả, cũng bất quá chính là vừa chết, có lẽ, làm như vậy thực ích kỷ, nhưng là ai cảm tình không phải ích kỷ, đại ái vô cương. Mà tiểu ái, luôn là ích kỷ duy nhất. Ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nương tử, lúc này tưởng Lệ Hành hai mắt đỏ bừng. Hắn khóc, đã từng vô luận gặp được nhiều ít khó khăn, ngộ quá nhiều ít sinh tử trắc trở. Hắn đều chưa từng trải qua một giọt nước mắt. Nhưng là hiện tại, ôm chính mình mất đi nhiều năm ái nhân, hắn rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Ta cũng đợi ngươi đã lâu, thật sự đã lâu, lâu đến nàng nhớ không được thời gian trôi đi. Nàng chỉ biết là, chính mình nhất định phải đứng ở chỗ này. Chỉ cần chính mình còn ở, cái kia ước định liền vẫn luôn đều ở. Hoàng Tuyền trên đường, cầu nại Hà Biên, không gặp không về, nói tốt. Không gặp không về, Mạnh Bà đột nhiên giơ lên mặt, cười chung mang nước mắt nhìn trước mắt nam nhân. Hiện tại, ngươi rốt cuộc tới, nàng liền biết, hắn sẽ không thất tước. Chính nàng tướng công, luôn luôn là nói chuyện giữ lời. Mạnh Bà vừa nói, nàng kia một bộ tóc dài một bên chậm, rãi biến đoạn. Những cái đó tóc đen, vô hạn kéo dài chính là nàng tưởng niệm. Nàng chấp niệm mà ni mà giờ phút này, nàng rốt cuộc gặp được chính mình thương nhớ ngày đêm người. Đáy lòng đã lại vô chấp niệm, cho nên nàng tóc đang ở chậm rãi biến đoạn, cuối cùng biến thành nguyên lai chiều dài. Tưởng Lệ Hiên cũng không có bị cái này dị tượng kinh đến. Hắn chỉ là đôi mắt không chớp mắt nhìn chính mình trước mắt người. Sợ chính mình chớp một chút đôi mắt, nàng liền sẽ biến mất không thấy. A Tiêu, ta biết ta hiện tại là đang nằm mơ. Thực xin lỗi, ta tạm thời còn không thể cùng ngươi đoàn tụ sao? Ta, tưởng Lệ Hiên xin lỗi nhẹ ngữ. Một bên Mạnh Bà lại hướng về phía hắn cười cười, mở miệng đánh gậy hắn nói. Ngươi tin ta nhìn, chuyện của ngươi ta đều đã biết. Hiện tại chúng ta lại gặp nhau, ta đã thực thỏa mãn, huống chi, ta đã đợi như vậy nhiều năm, Cần gì phải để ý đang đợi mấy năm thậm chí là vài thập niên. Hai tình nếu là lâu dài khi, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Về sau, ngươi có thể thường xuyên viết thư cho ta. Ta cũng có thể thường xuyên ở trong mộng cùng ngươi gặp nhau. Này đó, như vậy đủ rồi. Mạnh bà tại địa phủ sinh sống gần ngàn năm lâu. Lại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm địa phủ những cái đó quy củ cùng điều lệ đâu. Nàng tình nguyện tưởng Lệ Hiên hảo hảo mà tồn tại, sống thọ và chết tại nhà. A Tiêu, cảm ơn ngươi. Tưởng Lệ Hiên dùng sức lại lần nữa ôm lấy Mạnh bà. Hắn đáy lòng kỳ thật sớm đã có toàn bộ kế hoạch. Chỉ cần hắn đem Tưởng gia nội hoạn tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Như vậy hắn là có thể không hề vướng bận đi tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Thực mau là có thể cùng A Tiêu đoàn tụ. Bất chi bất giác, chung quanh sương mù chậm rãi tiêu tán. Thiên sáng mà bọn họ lộ còn trường đâu. Hết chương.